Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chùm bài viết về Hồ Xuân Hương. Đã có nhiều bài viết và công trình nghiên cứu công phu về thơ và đời của Hồ Xuân Hương, kể cả các tác phẩm hư cấu gồm nhiều thể loại: kịch, thơ, truyện ngắn, truyện ký danh nhân, hội họa, chân dung và giai thoại của nhiều tác giả. Ở đây, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu cùng bạn đọc một số bài có tính chất đại diện thuộc các thể loại văn học, bao gồm tiểu luận, truyện ngắn, thơ, phóng sự điền giả, giai thoại. Ngoài bài tựa sách Lưu Hương Ký của Tốn Phong Thị, có thể có những chi tiết mâu thuẫn nhau, trùng lập nhau mà chúng tôi chủ trương giữ nguyên để bạn đọc rộng đường tham khảo. Vả lại, chuyện thơ, chuyện đời của Hồ Xuân Hương còn có nhiều ngóc ngách, bí ẩn, khó có thể xác định trong một sớm một chiều, là lịch xuất thân, quê hương bản quán, những cuộc tình duyên hư hư thực thực thế nào còn đang là những thách đố đối với lịch sử văn học, không chỉ trong quá khứ, hiện tại, mà sẽ còn có những ẩn số cả trong tương lai, âu cũng là những nghi án văn chương, khó tìm kiếm một lời phán xử cuối cùng. Chỉ một việc có thể làm cho ta những điều đó ngày càng sáng tỏ, đủ làm cho chúng ta vui lòng. Chúng tôi rất mong được bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu văn học, sẽ bổ sung cho những tài liệu, văn bản, kể cả những chi tiết có sức dọi sáng nhiều vấn đề mà tập sách khiêm tốn này chưa kham nổi. Lữ Huy Nguyên. Tốn Phong Thị, bài tựa tập thơ Lưu Hương Ký. Làm thơ có phải dễ đâu, vì trong lúc ngâm vịnh có thể xuất phát từ mối tình, cảm hứng, nhưng cũng phải biết dừng lại trong phạm vi lễ nghĩa, cho nên thơ có thể làm cho đất trời chuyển động, quỷ thần cảm xúc, giáo hóa tốt lành, nhân luân đầy đủ. Vì vậy mà Khổng Tử khen thơ Quan Thư đã có câu: vui mà không đến nỗi buông tuồng, buồn mà không đến nỗi đau thương, chính là như thế. Sau thơ của Quan Thư, không nghe có thơ nào được như thế nữa. Đời xưa, Ban Thái Cơ tiếp tục công việc của anh là Ban Cố, đã chép nốt Hán Sử. Tô Tiểu Muội cùng với cha và anh đã trở thành đại gia. Hai nàng đã gọi là nữ sử vậy. Nước Việt Nam ta có tiếng là đất văn hiến, nhưng phụ nữ nhiều người không được học. Khoảng giữa đời nhà Lê, có bà Hồng Hà, nữ tử chép sách truyền kỳ, nhưng lời văn đều thiên về giọng trào phúng đùa bỡn. Duy chỉ có bà Phan Mi Anh, người trong họ tôi, có tiếng giỏi văn thơ, các bậc tiền bối đều khen ngợi. Mi Anh không thích ghi chép lại thơ văn của mình. Tôi thường được các tài tử văn nhân đọc lại cho nghe thơ của bà thì thấy đều là xuất phát từ mối tình mà đều dừng lại trong lễ nghĩa. Tuy vậy, tôi không thấy được toàn tập thơ văn của bà, thường rất lấy làm ân hận. Mùa xuân năm Đinh Mão, tôi đến thành Thăng Long, nhưng cùng bạn là Cư Đình, nói chuyện về các tài tử xưa nay, bạn ấy nói cho tôi biết, cùng tỉnh với tôi, có người phụ nữ là Cổ Nguyệt, Đường Xuân Hương, học rộng mà thuần thục, dũng chữ ít mà đầy đủ, từ mới lạ mà đẹp đẽ, thơ đúng phép mà văn hóa, thực là một bậc tài nữ. Tôi liền tìm tới hỏi thăm, khi hỏi đến tên họ, mới biết cô ta là em gái ông lớn Hồ, Đậu Hoàng Giáp, người làng Hoàng Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Chúng tôi mới tình cờ gặp nhau lần đầu mà đã ra thành đôi bạn thân thiết. Trong những khi uống rượu ngâm thơ, cả sướng người họa, tứ thơ dồi dào, nhưng vẫn tỏ ra vui mà không buông tuồng, buồn mà không đau thương, khốn mà không lo phiền, cùng mà không bức bách. Thật là do tính tình nghiêm chỉnh mà ra, cho nên khi hát lên, ngâm lên, những thơ ấy thì tay cứ muốn múa, chân cứ muốn dậm mà không tự biết. Từ đó có những lúc tôi phải bôn ba vào Nam ra Bắc, không thể cùng nhau sớm hôm sướng tọa. Còn Xuân Hương, cùng với mẹ già, nhà túng mà ăn ở không được yên ổn. Sang mùa xuân năm Giáp Tuất, tôi tìm đến chỗ cũ của cô. Hai bên vừa mừng vừa tủi, Xuân Hương liền cầm tập Lưu Hương Ký đưa cho tôi xem mà bảo tôi rằng: đây là tất cả thơ văn trong đời tôi từ trước tới nay, nhờ anh làm cho bài tựa. Tôi mở tập ấy ra xem thì thấy những bài thơ năm chữ, bảy chữ, những điệu ca, phú và từ chép đầy một quyển. Thoạt đầu tôi hết sức kinh ngạc và lạ lùng, rồi dần dần càng đọc càng thấy lòng thư thái mà trở nên vui thích và khoái trá. Tôi thường nghe người đất Nghệ An thuần tú mà ham học, đúng như thế thật. Đàn ông tuấn kiệt thì có các bậc khoa bảng đời trước, đàn bà tinh anh thì có những người như Phan Mi Anh và Hồ Xuân Hương. Người ta nói núi cao sông sâu, sinh ra nhân tài tuấn kiệt quả không sai vậy. Bởi vậy tập Lưu Hương Ký tuy đầy vẻ gió mây, trăng nước nhưng đều là từ đáy lòng mà phát ra. Hiển hiện thành lời nói lại cũng đều đúng với cái ý đã nói ở trên kia, là xuất phát từ mối tình mà biết dừng lại trên lễ nghĩa. Bởi thế tôi xin nêu rõ ra đây, để ngày sau có dịp chọn lựa. Thơ ấy làm thơ dân phong chăng, nay đề tựa: Rồng bay năm Giáp Tất, tháng trọng xuân. Người cùng tỉnh là Nham Giác Phu Tốn Phong Thị, viết ở nơi ngồi dạy học. Trần Thanh Mai dịch. Hồ Thất Liễu. Cách đây khoảng 2 thế kỷ, đấy là một ngôi trường tư thục của cụ xứ họ Hồ, từ Nghệ An ra đây dạy học chữ Hán. Cụ xứ nổi tiếng văn hay chữ tốt, được nhân dân cả vùng kính phục. Số người nhập môn lúc nào cũng đông vui, 50-60 người, có cả những người trên 30 tuổi, có nhiều người từ xa đến trọ học. Cụ xứ không đem theo gia đình, chỉ có một cô con gái mà cụ rất quý mến, gọi tên là Xuân Hương, thỉnh thoảng đến đây, vừa để học thêm, vừa giúp cụ dạy bảo những người học yếu kém. Một chi tiết nữa mà người làng Mương chưa quên là phía trước nhà trường có một thửa ao, bãi bờ, phía bờ nào cũng râm mát, những cây và cây vậy. Xuân Hương rất ưa thích những buổi thừa lương, đãi nguyệt, nàng thường có mặt ở đây. Nàng đã đặt cho cái hồ tên nghe rất thú vị, Hồ Thất Liễu. Đấy là theo giai thoại sưu tầm ở Vĩnh Phú do ông Dương Văn Thâm cung cấp. Đã có chuyện Hồ Thất Liễu, lại có chuyện Cổ Nguyệt Đình. Ở đất Thăng Long, chuyện nhà Cổ Nguyệt phổ biến hơn như chúng ta sẽ theo dõi sau đây. Nhà Cổ Nguyệt, giờ đây thì không còn có dấu tích gì nữa, nhưng nhà Cổ Nguyệt đã đi vào lịch sử, vào văn chương. Nguyên chữ Hán là Cổ Nguyệt Đình, chuyện lưu truyền có khả năng là chính xác, rằng nhà Cổ Nguyệt là do Xuân Hương dựng lên ở ngoài phường Kháng Xuân. Chỉ là một cái nhà tranh, ngoảnh mặt ra hồ Tây, giản dị nhưng rất thơ mộng. Xuân Hương xem sách, làm thơ và dạy học trò ở đó. Những bạn làng văn, những chàng tài tử biết tiếng gia nhân cũng tìm đến đó để trò chuyện văn chương. Hai chữ Cổ Nguyệt chỉ là một tiểu xảo của nữ thi sĩ mà thôi. Ghép hai chữ Hán Cổ và Nguyệt lại thì thành ra chữ Hồ, Cổ Nguyệt Đình cũng là Hồ Đình, nghĩa là cái nhà của cô gái họ Hồ. Nhưng cũng vì chữ Cổ Nguyệt ấy mà có người tìm cách để trêu Xuân Hương. Có nhà nho sĩ đã gửi đến hai câu khích bác: Người cổ lại còn đeo thói nguyệt, buồn xuân chi để lạnh mùi hương. Câu thơ có ý nói người gia nhân vốn thuộc gia đình lối cổ, có nghĩa là nề nếp thi lễ, nhưng sao lại thích thú nguyệt hoa. Họ dựa vào phong cách tài tử phóng túng của Hồ Xuân Hương mà chế giễu nàng. Câu dưới là có ý bảo Xuân Hương cứ cán tròn mãi, không chịu lấy chồng, cam chịu phòng không lạnh lẽo. Lại có bài thơ khác cũng hàm ý rượu cợt: Trăng xưa đã khuyết mấy lần, phẩm tiên trong giá trắng ngần còn chăng. Xa xôi ta nhắn chị Hằng, hồ Tây nước bật xin dừng bóng soi. Hồ Xuân Hương đã trả lời những câu đả kích này ra sao thì hiện tại chưa tìm được tài liệu đầy đủ, không tìm lại được những bài đáp lại những lời trêu chọc ấy. Nhưng dân gian vẫn truyền tụng nhiều câu chuyện chứng tỏ cái tài, cái chí của Hồ Xuân Hương, và khá nhiều là những sự việc đã diễn ra quanh đình Cổ Nguyệt. Sát với Cổ Nguyệt là đền Trấn Võ, có các chuông cao, treo quả chuông lớn, nhiều chàng nho sĩ đến thăm đền, các vị khoe tài chữ nghĩa, dở thói, văn chương, làm cho cô gái bực mình. Cô bảo mấy cậu, được gặp mặt các thầy thật là vinh hạnh, các thầy trò chuyện thật rõ, ra vẻ tài hoa, uyên bác vô cùng, dám xin các thầy cho một bài thơ. Tưởng là cá sắp cắn câu, và đúng dịp là để khoe khoang hãnh diện, các thầy hớn hở. Cái gì chứ thơ thì được lắm, xin cô cứ ra đề cho. Xuân Hương chỉ ngay vào quả chuông: Dạ, xin vịnh quả chuông, lấy vần uông cho tiện. Chao ôi, thế này thì gai quá, vần gì lại có vần uông vào đầu bức tai. Các thầy nghĩ nát ruột mà không ghép được chữ uông vào với cái gì, các thầy đành trơ tráo. Cái vần uông của cô không ổn cô ạ. Sao lại không, em thử làm vài câu cho các thầy nghe xem nhé. Một đàn thằng ngọng rủ xem chuông, chúng bảo nhau rằng ấy cái uông. Cả bọn ngượng đến 9 người, xa sẵn cười trừ rồi tìm cách chuông. Xuân Hương nhìn lên trên vách gác chuông, thấy có nhiều bài của các thầy sáng tác, câu kẹo ý tứ thật chán mớ đời, thế mà cũng vác bút và thằng để khoe ngu với khách vãng lai. Cô chẳng nói chẳng rằng, lấy bút đề luôn vào một khoảng trống bên cạnh, dắt díu nhau lên trước cửa đền, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn nhủ phường lòi tói, muốn sống đem vôi quét trả đền. Đến chơi Cổ Nguyệt Đình, không phải chỉ có mấy anh dốt khoác áo nhà văn, còn có vài ba ông quan võ nữa. Văn hay thì võ cũng được thôi, có điều người phải cho ra người, và cũng nên võ vẽ lấy dâm chữ để mở mang trí thức, nhất là nên tỏ ra có văn hóa, biết tự trọng. Đằng này mấy ông lại tỏ ra quá lất cất, nói năng thì bừa bãi, không chút ngượng mồm. Xuân Hương, Nhưng lúc họ đang tán nhau chung quanh một hình ảnh tục tằn, liền bảo: "Các quan không biết ư, thế mà cũng có thơ đấy." "Thơ à, lạ nhỉ, cô đọc xem hay không?" "Vâng, em cũng xin đọc để các anh nghe." Bác mẹ sinh ra vốn chẳng hèn, tối tuy không mắt sáng hơn đèn. Đầu đội nón da, loe chóp đỏ, lưng đeo bị đạn rủ thao đen. Cô đang định đọc tiếp, thì một ông án chừng có vẻ thông minh hơn, nói nhỏ vào tai ông bạn: "Thôi thôi, rủ nhau mà cút. Nó làm tranh truyền thần, bọn quan võ nhà ta đó chứ có phải gì đâu. Nó xem mình như thế thì mặt mũi nào mà ngồi đây nữa." Trấn uy ba góc, Gia Long đã dựa vào thế lực ngoại bang mà diệt được Tây Sơn, tiến ra Bắc Hà, cho đặt quan chức mới để củng cố ngai vàng triều Nguyễn. Một viên quan không sai nào đó được lệnh đi công cán ở các tỉnh thành Thăng Long. Lúc bấy giờ cũng phải tổ chức việc đón tiếp, treo đèn kết hoa. Các quan chức dựng cổng chào, đến gặp Hồ Xuân Hương, xin nhà nữ sĩ tài hoa đôi câu đối. Xuân Hương viết ngay: "Thiên tử tinh kỳ đương bán diện, tướng quân thanh thế áp tam thùy." Theo nghĩa đen, câu đối có ý nghĩa là cờ sĩ của nhà vua giăng đầy khắp chốn, che nửa mặt người, y doanh của vị tướng khâm sai trùm ba cõi. Câu đối như vậy là hết lời ca tụng. Nhưng sau khi câu đối được treo lên, mỗi người giảng ra một cách. Có người liên hệ với phong cách nghịch ngợm của Hồ Xuân Hương đã bàn tán rộng ra: "Này mấy chữ áp tam thùy của nữ sĩ là tai ác lắm đấy. Nó xui ta nhớ đến những hình ảnh chành ra ba góc, da còn thiếu mà Xuân Hương đã dùng trong các bài thơ phổ biến. Còn chữ bán diện, sao lại chỉ có một nửa mặt? Có cái mặt gì mà chia ra làm hai nữa?" Vân vân và vân vân. Thế rồi người ta cứ hiểu rằng câu đối có nghĩa là cờ vịnh vua Gia Long là loại cờ che nửa mảnh, và cái tài của vị tướng chỉ là cái tài ép vào ba góc mà thôi. Bởi thế, câu đối trên có người dịch: "Che nửa mảnh, rực cờ thiên tử, trấn ba góc, rõ tài tướng quân." Đền Thái Thú. Đối diện với chùa Bộc hiện nay là khu vực của trường Đại học Thủy Lợi, trường Công Đoàn. Nhưng cách đây mấy chục năm, nơi đó là một cái gò. Trên xây cái miếu, miếu do những người Hoa Kiều xây để thờ Sầm Nghi Đống, viên tướng đã phải thắt cổ tự tử khi quân Tây Sơn tiến vào giải phóng Thăng Long, ghi chiến công đống đa oanh liệt. Tại sao lại làm đền trên cái gò ấy? Là vì chính ở gò này, Sầm Nghi Đống đã đặt đại bản danh để chỉ huy quân đội xâm lược cướp bóc do Tôn Sĩ Nghị giao cho hắn phụ trách. Người ta sợ hồn ma của hắn vì ngậm tuổi nuốt hờn mà sinh ra các trò quấy nhiễu. Nhà thơ Hồ Xuân Hương có lần đi qua đó đã tả thái độ của mình bằng một bài thơ: "Ngé mắt trong ngang thấy bảng treo, kỳ đền Thái Thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu." Bài thơ được truyền tụng trở nên phổ biến cả đến khi gò và đền đều bị triệt hạ rồi. Dân gian thú vị cả về ý tứ lẫn thái độ của nhà thơ. Xã hội cũ trọng nam khinh nữ đấy thôi, chứ gái như ta cũng không thèm tranh chấp cái sự nghiệp của bọn mày râu hèn kém ấy. Mà vì không chấp nhận nên đi qua đây chỉ ngé mắt qua chứ không phải nhìn thẳng làm gì. Mời chú khách về. Có một chú khách mộ tài Xuân Hương cũng mò đến để tìm cách gà gẫm. Xuân Hương đọc một câu đối, bảo nếu đối được thì sẽ cho giao thiệp: "Chân đi hài hán, tan bán bánh đường, miệng hát líu lường, ngây ngô ngấy ngố." Chú nghe câu đối và nhận ra được ba chữ Hán là đường, ngô, là tên của ba triều đại bên nước mình. Nhưng chẳng biết làm thế nào để nghĩ ra câu đối, đành rút lui và không bao giờ dám đến nữa. Đọc thơ chữa thẹn. Trong các nhà thơ phụ nữ ở ta, Hồ Xuân Hương và thơ ca của bà là một hiện tượng khá đặc biệt, được rất là nhiều người đàm luận từ xưa đến nay. Hồ Xuân Hương, người làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chưa rõ năm sinh và năm mất, chỉ biết bà sống vào khoảng cuối Lê, đầu Nguyễn. Tục truyền, Hồ Xuân Hương còn đi học, một hôm gặp phải trời mưa, đến sân nhà trường, đất trơn, cô nữ sinh trượt chân, ngã oạch một cái. Các bạn học thấy đều cười ầm lên, nhưng Xuân Hương đã đứng ngay dậy, ung dung đọc hai câu thơ rằng: "Giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất vắng dài." Rồi cắp nón bình thản bước đi vào, còn mấy chàng học trò, thấy nàng ứng khẩu tài như thế thì cũng phục, không dám chồng ghẹo gì thêm nữa. Mảnh tình. Hồ Xuân Hương vốn nổi tiếng tài hoa, lại hay bày ra các cuộc sướng họa, văn thơ ở trong nhà để làm vui, nên khách khứa thường tới lui nhà rất đông. Trong số đó, những khách yêu chuộng văn chương mà đến thì cũng có. Song hạng khách phất phơ vì tò mò mà đến, hoặc vì sĩ diện hảo mà đến cũng không phải là hiếm. Bây giờ có một công tử con quan ăn mặc rất bảnh bao, nhưng học hành thì quá kém. Đã 5 lần 7 lượt đến định làm quen với Xuân Hương, biết anh ta chỉ là một người tầm thường. Nhiều lần Xuân Hương thái thoát không chịu tiếp. Một hôm, lại thấy anh ta dẫn xác đến. Xuân Hương bực quá, chạy vào nhà trong, rồi cho cô gái ra mời trầu. Cơ trầu qua quả cau bổ đôi, kèm theo mảnh giấy để hai câu thơ như sau. Mảnh tình ví sẽ làm đôi được, mảnh để trong nhà, mảnh để ra. Ý Xuân Hương vừa muốn nói bà là người đã có người yêu, không thể nào tiếp anh công tử được nữa, nhưng đồng thời cũng thách thức anh ta trả lời thơ mình ra sao. Anh công tử xem xong, chừng liệu sức mình không đối chọi nổi, bỏ cả trầu không dám ăn, về luôn. Đánh trống qua cửa nhà sấm. Một hôm, Hồ Xuân Hương đi thăm chùa Trấn Quốc về, nàng đang lững khững bước trên bờ hồ Tây. Bỗng có mấy thầy khóa trước rảo lên theo sát ở phía sau, rồi các thầy dở giọng chớt nhã ra trêu ghẹo nàng. Có thầy lại hứng trí tung cả văn chương chữ nghĩa ra nữa. Xuân Hương thấy họ trêu ghẹo thì vẫn lặng thinh không nói gì, nhưng khi đến nghe cái thứ thơ thẩn nửa mùa ấy thì không nhịn được nữa. Nàng mới quay lại đọc dồn cho các thầy một bài thơ rằng: khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ, lại đây cho chị dạy làm thơ. Ông non ngứa nọc châm hoa rửa, dê cỏn buồn sừng hút dậu thưa. Bây giờ các thầy khóa nghe giọng thơ thì biết ngay Hồ Xuân Hương. Riêng thầy đọc thơ lúc nãy thì thẹn chính người, vì đã trót đánh trống qua cửa nhà sấm. Rồi đó các thầy bấm nhau lưu lại để cho Xuân Hương đi trước. Khóc tổng cóc. Nghe nói Hồ Xuân Hương có lần lấy lễ một viên cai tổng tên là Cóc, nhưng cuộc hôn nhân không bền, tổng cóc mất sớm. Hồ Xuân Hương làm bài thơ viếng trước khi rời bỏ gia đình này: chàng cóc ơi, chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, ngàn năm khôn chuột giấu bôi vôi. Cảnh cáo anh đồ. Có một anh đồ tên là Hổ, vẫn đến nhà làm thân với Xuân Hương. Có lúc giả vờ say rượu, đụng ý lần khân, sờm sở. Xuân Hương đọc thơ cảnh báo: anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh nghèo nguyệt giữa ban ngày, này này chị bảo cho mà biết, chốn mấy hang hùm chớ mó tay. Mình là Hổ, mà cô lại bảo chúng mấy là hăng hùm thì đâu quá. Băm sáu cái nõn nường Xuân Hương. Nguyễn Tuân. Này anh này, trong cái nghề chúng ta hay bắt được quả tang có những vị đã có sách in rồi hẳn hoi, mà từ vị vocabulaire rất yếu nghèo, thậm chí còn nhầm chữ nọ ra chữ kia nữa. Đúng thế anh ạ, à, ví dụ sói và ngâu, làm gì hoa nó có cánh, mà khi nó chín người ta lại viết nó nở. Ví dụ từ kép nõn nường thì lại hiểu nhầm thành từ kép nõn nà. Thật tình mà nói, đôi khi lứa trẻ trai tráng thương yêu nhau thì có lúc thì cũng thấy cái nõn nường thành ra một sự nõn nà, nhưng mà nó thật khác nhau. Nõn nà chỉ cái tươi đẹp chung chung, còn nõn nường đi vào những cái những con rất chi là cụ thể. Muốn băm xấu cái nõn nường ấy ạ, à, khéo nõn nường chưa. Xin phép được chép ra đây một đoạn của từ điển tiếng Việt của nhóm Văn Tân về nõn nường, từ chỉ vật làm bằng gỗ, tượng trưng dương vật, nõn và âm hộ, nường. Do nhân dân miền Dị Nậu và Khúc Lạc, Phú Thọ xưa làm ra để rước thần. Khi rước, những người khiêng kiệu vừa đi vừa hát: 36 cái nõn nường, cái để đầu giường, cái để đầu tay. Khi kiệu đến chỗ thờ thần, người ta tung nõn và nường cho mọi người cướp. Con trai cướp được nường, con gái cướp được nõn là điềm tốt. 36 cái nõn nường, thành ngữ dùng để nói mỉa những người đòi hỏi những điều quá đáng. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi có thồ xe đạp qua mấy vùng Hiển Quang, A Đào và vùng Dì Nậu có trò nõn nường đó. Gần đây, chiều chiều có dịp nâng cốc rượu mạnh xinh xinh, đồng chí Tây và đầm bạn bè tôi lại hỏi về những chuyện đó. Thật là vui mà cũng khá vất vả. Ngoài ngữ của mình chỉ có chừng đó thôi, mà này lại phải nói về 36 cái thứ đó. Là xin phép mở ra cái dấu ngoặc mấy chữ 36 ta vẫn dùng, như 36 phố phường. Pháp cũng hay nói chữ 36. Vậy thì ai dùng trước ai? Xin các bậc cao minh chỉ dùm cho. Giảng cho người nước ngoài hiểu sao cái gọi là của nữ là được gọi là cửa mình, và cái của nam giới là được gọi là gậy thằng ăn mày. Ố là, khó thay cho kẻ giảng giải về sự đời như cái lá đa. Lại nhớ hồi nhỏ được nghe lõm các cụ quá chén cao hứng nói về những cái đó, và đã hiện thực cái đó theo kiểu đố thanh giảng tục. Trái với lối thông thường, đố tục giảng thanh. Muối bưởi, hạt nồng, rễ củ ấu, trông thì thèm, cho ăn thì giận. Ấy là chưa kể những câu toàn nói lái. Về thành ngữ, Muốn gì muốn băm sáu cái nõn nường ấy à? Tôi có hỏi kỹ một anh ở tổng cục đường sắt, quê ở làng Trúc Phê, gần sát vùng sinh ra cái trò nõn nường đó, thì được biết nõn nường là cái hèm của thành hoàng làng đó. Nhịp cúng bái là phải cúng rồi tung nó lên cho mọi người tranh nhau cướp cho bằng được. Đàn ông cướp được cái nường, đàn bà con gái vớ được cái nõn thì được coi là hạnh phúc sẽ tới với họ năm đó. Thời cũ của người An Nam xưa là lập gia đình rồi mà mãi chưa có con thì coi như là vô phước, vô phúc. Cho nên giữa ngày hội làng phải nắm được nõn nường. Nường là một cái mo cau đâm thủng một lỗ. Nõn là khúc ngoắn, gỗ xoan, làm nhà. Đèn nến cúng tế tới một lúc thì phục tắt cho con trai và con gái chung đụng nhau. Rồi lúc trở lại có ánh sáng, chủ tế mới tung cao đôi nõn nường ấy ra trong tiếng vui nhộn của mọi người, kể cả những anh ả tay không. Thế giới quan, nhân sinh quan của Hồ Xuân Hương, Cổ Nguyệt là một nhẫn quan nõn nường. Bất cứ kể cái gì, bất kể lúc nào và ở đâu, vẫn vang ngân lên chỉ nõn và nường. Câu nào, chữ vần nào cũng chỉ có mỗi cái sự như thế của cái ấy và cái nọ. Thơ của Hồ Xuân Hương là một thứ hiện thực sâu sắc, gọi nó ra như chụp ảnh, như chĩa máy quay phim vào, đừng có tay vào, và nói nhảm, gọi đó là lối hiện thực của chúng ta bây giờ. Mặc dù đã có một ông Văn Tân, theo lời vạch ra của Xuân Diệu, kêu Hồ Xuân Hương chả có gì là tiến bộ, chỉ có cái dâm tục, cụ thể là bài thơ ông chồng và bà chồng vịnh hòn đá phong cảnh nọ đè lên hòn đá cảnh kia. Chao ơi, Xuân Hương, người đàn bà độc đáo, nhà thơ vô song hiện thực trữ tình, cái hiện thực của sự sống, đa âm đa dương. Có anh bạn uyên bác liền cười hỏi luôn, vậy chớ ông, khi nói về bà đó, có ý định nói thêm về những libido của Freud, và ông có nghi bà đẹp hay không đẹp đã có nghĩ tới những khía cạnh này ở Hồ Xuân Hương, nhưng thôi, hãy tạm chấm dứt ở đây. Hà Nội, Thủ Đô, năm 1986. Dâm hay tục, Nguyễn Lộc. Đối với Hồ Xuân Hương, một vấn đề xưa nay được bàn cãi nhiều và có nhiều ý kiến đối lập gay gắt là thơ của bà có dâm tục hay không. Người nào chủ trương thơ của Hồ Xuân Hương không có gì là dâm tục thì thường hết lời ca ngợi, coi những sáng tác của bà là những khám phá kỳ diệu. Còn trái lại, người nào coi thơ của bà là dâm tục thì thường dè dặt, thậm chí phê phán. Mặc dầu về tài năng của bà, nói chung ai cũng thừa nhận. Để giải quyết cho vấn đề này, điều căn bản trước hết phải xác định cho đúng những sáng tác nào đích thực của Hồ Xuân Hương. Không có sự phân biệt cần thiết, cứ xô bồ coi tất cả những bài như Đánh Cờ Người, Vịnh Ông Quan Võ là của Hồ Xuân Hương rồi kết tội nhà thơ, thì lời kết tội ấy có thể đúng, nhưng nó không đúng đối với Hồ Xuân Hương. Nhưng sau khi đã chọn lựa, xác định thơ Hồ Xuân Hương rồi thì ta thấy gì về vấn đề này? Rõ ràng, một điều không ai chối cãi được là trong sáng tác của Hồ Xuân Hương có một cái gì đó không bình thường. Trong những bài như Đá Ông Chồng Bà Chồng, Dệt Cưỡi, Đánh Đu, Đèo Ba Dội, hay một số bài khác như Cái Quạt, Quả Mít, nhà thơ muốn nói đến cái này, đồng thời lại muốn nói đến cái khác, nói đến chuyện riêng của phụ nữ và chuyện riêng trong buồng kính của vợ chồng. Tính chất hai mặt là một dụng ý của nhà thơ, chứ không phải là tình cờ. Không nên vì bên vực nhà thơ mà phủ nhận cái nghĩa ngầm không mấy chai đầy ở những bài thơ ấy. Ai cũng biết Hồ Xuân Hương là một nhà thơ sắc sảo tài hoa, giàu sức sống, mà luôn luôn bị cuộc đời chèn ép về mọi phương diện, về tinh thần, về tình cảm, về cuộc sống bản năng. Điều đó làm cho nhà thơ vừa phẫn nộ lại vừa khao khát một cái gì. Chắc chắn những phụ nữ khác ở vào cảnh ngộ của Hồ Xuân Hương cũng sẽ có những khát khao như bà. Nhưng lễ giáo phong kiến và tập tục hàng nghìn đời trói buộc, dần dần họ quen với sự nhẫn nhục chịu đựng, không dám ý thức về những khao khát của mình. Phải có cái dũng cảm, táo bạo như người lao động trong văn học dân gian mới dám nói lên cái khao khát cháy bỏng ấy bằng lời. Hồ Xuân Hương gần với bản lĩnh của người lao động, thêm vào đó với tính cách sắc sảo của mình, bà sẽ không hiền lành ao ước hay chờ đợi. Bao giờ lão móm chào trời thì em lại lấy một người trai tơ mà bà viết thẳng những cảnh ấy. Trai du gốc hạ không không cật, gái uống lưng ông ngửa ngửa lòng, bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, đôi hàng chân ngọc duỗi song song. Hay là hai chân đạp xuống năng năng nhắc, một suốt đâm ngang thích thích mau. Đọc những câu thơ này ai cũng thấy cái khao khát của nhà thơ về một tình yêu vật chất, tình yêu thể xác. Nhưng đừng vội nghĩ nó đến tình yêu thể xác là nói đến chuyện vợ chồng trong buồng kính, là dâm đảng. Nghệ thuật quyết định chủ yếu không phải ở đề tài. Trong thời cổ đại và thời phục vinh ở châu Âu, hiếm có những tác phẩm điêu khắc cùng với đề tài Hồ Xuân Hương mà nhân loại coi là những kiệt tác. Trong tác phẩm 10 ngày của Boccaccio cũng không ít những trang mô tả về những cảnh trong buồng kính của vợ chồng còn trực tiếp hơn cả Hồ Xuân Hương. Nhưng có ai coi Boccaccio là dâm đảng? Nhu cầu về cuộc sống, bản năng cũng là một nhu cầu chân chính của con người. Xã hội phong kiến phủ nhận nó, cho nên con người mới phản ứng chống lại. Ở Hồ Xuân Hương có gì là quá đà, nhưng đặt trong bối cảnh của xã hội phong kiến phương Đông chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo thì chính đó lại là một sự chống trả quyết liệt. Hồ Xuân Hương nói nhiều đến dục vọng và thể xác, nhưng bà thể hiện những dục vọng ấy trong sáng tác của mình một cách lành mạnh và khỏe khoắn. Đọc thơ của Hồ Xuân Hương, người ta thấy nhà thơ bao giờ cũng tỉnh táo, bà đứng cao hơn hiện tượng mình miêu tả để miêu tả. Và với một tâm hồn nghệ sĩ thực sự, nhà thơ bao giờ cũng phát hiện ra những khía cạnh thẩm mỹ trong đối tượng miêu tả của mình. Sáng tác của Hồ Xuân Hương là nghệ thuật chân chính, là sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, nên nó không có gì giống, không thể so sánh với các loại sáng tác khiêu dâm. Khối tình cọ mãi với non sông, Lê Đình Kỵ. Có ai đó đã đem gán câu đối này cho Xuân Hương. Giang tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem, đất ngắn dài. Nhưng thơ của Hồ Xuân Hương vốn xa lạ với lối đại ngôn kiểu đó, mà bình dị tự nhiên, không phải khẩu khí mà là huyết khí, với khí chất riêng của mình. Không ít người muốn rằng câu đầu trong bài Đề Miếu Sầm Nghi Đống nên đọc là liếc mắt trong ngang thấy bảng treo. Nhưng miếu này ở trên gò cao làm sao trong ngang mà thấy được? Mà trong ngang thì có việc gì đáng nói. Thiết tưởng không cần phải làm cái việc hiệu đính như trên, mà cứ nên đọc như vốn dĩ. Ghé mắt trong ngang thấy bảng treo. Ghé mắt nói lên được sự ngẫu nhiên, không chủ tâm, còn liếc mắt thì chẳng đường hoàng chút nào. Mà Xuân Hương bao giờ cũng sòng phẳng, không quanh co. Kỳ đền thái thú đứng treo leo, ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Thì ra vấn đề không chỉ liên quan đến viên bãi tướng Tàu, mà còn là để tỏ thái độ đối với chế độ nam tôn nữ ti, là chủ đề còn trở đi trở lại trong nhiều bài thơ khác. Cũng có sự tồn nghi về bài Chùa Trấn Quốc, có người cho là của bà Huyện Thanh Quang, nhưng thơ của bà Huyện vốn có nề nếp. Xuân Diệu nói thơ viết ra như có lọng che, chứ không gầm, không lộn kiểu Xuân Hương. Ba hồ chiêu mộ chuông gầm sóng, một dải tang thương nước lộn trời. Đến đây tôi cũng muốn liên hệ với bài Thanh Minh cho Tổng Cốc, Kiến Thức Ngày Nay số 63, cho rằng Tổng Cốc là người tử tế. Lẽ nào Xuân Hương lại khóc chồng tai quái như thế? Nhưng chính như thế mới là Xuân Hương. Thơ ấy nằm trong phong cách chung của Xuân Hương, khó lẫn lộn vào đâu và với ai khác. Còn Tổng Cốc không phải là chồng thì sao lại có câu thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Ông Phủ Vĩnh Tường chắc là không khá hơn Tổng Cốc. Nhưng Xuân Hương khóc ông, cũng khóc thường lắm. Khóc thì khóc, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện tái giá. 27 tháng trời đà mấy chốc. Ngoài hai bài khóc Tổng Cốc và khóc ông Phủ Vĩnh Tường, còn hai bài thơ khóc chồng nữa, và điều này không phải ngẫu nhiên chút nào. Chết chồng quá bùa ở thời đại nào, cũng là lệ rơi và đau thương. Nhưng với Xuân Hương, đó là dịp để bỡn. Bỡn bà Lan khóc chồng, và hạ lời khuyên, nín đi kẻ thẹn với non sông. Đáng thẹn không phải ở chỗ khóc thương chồng, mà đằng sau tiếng khóc tì ti là tâm lý tự ti, ỷ lại, hoang mang mà Xuân Hương cho là không xứng đáng ở người làm vợ nói riêng, ở giới phụ nữ nói chung. Xuân Hương đâu phải là gỗ đá, ngược lại, ít có ai khao khát quan hệ và tình nghĩa lứa đôi, chân thành tha thiết như Hồ Xuân Hương, đâu phải đơn thuần là chuyện mời trầu. Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi, mà con là mời tình, mời nghĩa, cảnh giác với thói bạc tình, bạc nghĩa, chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ, sống nữa hay là một chuyến thôi. Trong bài Qua Sông Phụ Sóng, chê trách cũng không ngoài chuyện tình, chuyện nghĩa. Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chữa, mảnh tình một khối thiếp xin mang. Trong bài Không Chồng Mà Chữa, thời Xuân Hương, người phụ nữ là nạn nhân của chế độ gia trưởng nam tôn nữ ti, không được hoạt động xã hội, không được ở trong bộ máy nhà nước, không được học hành thi cử, chịu thiệt thòi đủ đường, cả ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Số phận hẩm hiu, bi đát của giới phụ nữ là chủ đề của những sáng tác lớn nhất đương thời. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chiên, trong Chinh Phụ Ngâm. Hay là oán chi những khách tiêu phòng mà xui phận bạc nằm trong má đào, trong Cung Oán Ngâm Khúc. Hay đau đớn thay phận đàn bà, trong Truyện Kiều, Văn Chiêu Hồn. Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu, vì ai tại đâu, không ai biết được, đành đổ lỗi cho số kiếp. Biến vấn đề xã hội, vấn đề chế độ thành vấn đề siêu hình, hồng nhan bạc mệnh, tạo vật đố toàn. Nhưng đâu phải chỉ có hồng nhan, chỉ có tài sắc mới chịu sự đánh ghen của tạo hóa. Chẳng qua vì nổi danh tài sắc một thì, nên tên tuổi, số phận của họ mới được biết đến, như Dương Quý Phi, Tây Thi, Tiểu Thanh. Nhưng người thiếu phụ trên bến Tầm Dương nhờ có văn nhân thi sĩ mà để lại mối trường hận cho muôn đời. Trong tiếng kêu than, oán trách hay niềm thương cảm xót xa, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa, ít nhiều đã có mầm phản kháng, bắt đầu từ ca dao và đạt tới đỉnh cao là với Hồ Xuân Hương. Các bài thơ khóc chồng kể trên là nằm trong cảm hứng chế giễu, thách thức chung của thơ Xuân Hương trong hoàn cảnh xã hội phong kiến. Có thể coi Xuân Hương là ngòi bút đấu tranh cho nữ quyền lợi hại nhất, theo nghĩa là đã ngang nhiên hạ bệ toàn bộ giới đàn ông gia trưởng, từ chú lái kia ơi chú biết rồi, cho đến hiền nhân quân tử anh hùng, cho đến cả vua chúa, cái họ xuống ngang hàng, thậm chí dưới hàng phụ nữ, và cho họ thấy họ phụ thuộc vào phụ nữ. Phụ nữ là không thể thiếu được cho họ có niềm hạnh phúc và lạc thú ở đời. Mát mặt anh hùng khi đứng gió, che đầu quân tử lúc mưa xa. Trong bài Vịnh Cái Quạt, đã có một thời người ta cho thơ của Xuân Hương là dâm là tục, đem quy vấn đề xã hội, vấn đề nhân văn trong thơ Xuân Hương thành một vấn đề sinh lý đơn thuần, yếu tố dâm tục nếu có thì cũng chỉ là phương tiện, mà cứu cánh là một vấn đề nghiêm túc qua cái vỏ cười cợt bên ngoài. Mặt khác đã là tình yêu, là khát vọng lứa đôi, đã là thiết tha tình nghĩa với nhau, thì đặt vấn đề dâm hay không dâm, nếu không giả tạo thì cũng mấp mé chủ nghĩa khổ hạnh. Thời thanh niên sôi nổi thì các chuyện yêu đêm, yêu ngày, chiến đứng, chiến ngồi, trong giai đoạn trăng mật ban đầu kể ra là khó tránh, mà có cần phải tránh không? Đành rằng sự thật đời sống là một việc, còn viết ra là một việc khác. Nhưng né tránh không phải là việc của Xuân Hương. Xuân Hương muốn sòng phẳng chống đối đặc quyền ăn nói, cũng như thói đạo đức giả mà bọn đàn ông đương thời. Của bọn đàn ông đương thời, hơn nữa, làm sao lại không thấy chất sống, chất thơ lung linh khêu gợi trong các hình tượng, hai mặt nó, làm nên ma lực không cưỡng lại nổi của bà chúa thơ nôm. Thơ không là khái niệm, cũng không là đơn thuần, là tiếng nói của tình cảm, mà còn là ấn tượng, là rung động, là giác quan được thức tỉnh, khuấy lên sự sống ở dạng trần tục, thăng hoa bay bổng nhất. Engel vốn rất coi trọng giá trị hiện thực, giá trị tư tưởng của các sáng tác. Chính Engel đã viết điều mà Vetter đã hơn hẳn Heiner, bởi vì Vetter lành mạnh và thực hơn. Điều mà có trong nền văn học Đức, Vetter chỉ kém có một mình Goethe thôi, chính là ở chỗ Vetter đã biểu hiện một tính nhục cảm, mà những thèm muốn nhục cảm, thật là lành mạnh và cường tráng. Khi người đọc chúng ta đọc những bài thơ của Friedrich Nietzsche, thật tình người ta có thể tưởng tượng là con người không có bộ phận sinh dục. Quả thật đã đến lúc những người công nhân Đức ít ra cũng quen nói đến những việc tự nhiên, cần thiết và vô cùng thú vị mà chính họ cũng không làm được, cũng không làm ban ngày, học ban đêm một cách tự do không kém gì dân tộc Latin, Hôm và Platon. Tình yêu là sự hòa nhập vào nhau của hai tâm hồn và thể xác. Nếu cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càng khôn khép lại rồi, trong bài Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường, thì chỉ còn lại là mông lung sương khói mà thực tế sớm muộn sẽ chóng xua tan. Nhưng nếu từ đó mà rơi vào cực khác, gạt mọi ước mơ khát vọng cao đẹp và hướng tới cái hay, cái đẹp, hoàn thiện, thì sẽ không tránh khỏi rơi vào chủ nghĩa tự nhiên, không còn là sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, không còn là tình yêu đích thực, xứng danh với danh nghĩa làm người nữa.